Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1501, tư tư. Thôi Linh, ta, ngươi trực tiếp xem trong chậu có thể nha. Trương Hỷ lúc này mới nhớ tới, bản thân vẫn không có chú ý nàng ở tắm vật gì vậy, vì vậy quay đầu liếc mắt nhìn, là một đoàn mềm nhũng đông tây, còn có chứa bộ lông, phía dưới là M không giật tờ tứ chi, vốn tưởng rằng là một kiện mang theo tóc lãnh y phục, nhìn kỹ lại không giống, đang ở buồn bực. Thôi Linh một tay lấy tóc cổ áo, lật lại, lộ ra hiện nhăn nhúng khuôn mặt, hai mắt cùng miệng đều là lỗ thủng, dòng sông sông ở phía trên, mang ra khỏi một cổ huyết thủy, ta nghĩ đem rửa, nhưng là thế nào đều tắm không sạch sẽ, ngươi nói. Làm sao bây giờ? Thôi Linh bỗng nhiên đem cái này món y phục tùng chậu nước ly ra đi ra, ở Trương Hỷ trước mặt triển khai, Trương Hỷ lúc này mới thấy rõ, đây là một tấm da người. Cái kia tóc cổ áo, là da người tóc. Trương Hỷ chân mềm nhũng, ngồi sập xuống đất, hai tay vỗ ở trên sàn nhà, đột nhiên cảm thấy ẩm ướt, cúi đầu nhìn lại, là một bãi sền sệt huyết dịch, còn có huyết đang không ngừng nhỏ đến. Bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một cái thân thể, áp sát vào trên nóc nhà, đầu treo ngược xuống tới, không có tóc, toàn thân cũng không có da thịt, mà là đỏ bừng căng thẳng bắp thịt của, mặt trên kinh mạch cuộn lại, không có mí mắt bao trùm, hai cái nhãn cầu bộc lộ ra ngoài, viên cổ cổ. Mặt trên vằn vện tia máu, nhìn qua như là ở trận mắt trừng cùng với chính mình. Trương Hỷ trong nháy mắt liền biết, đây là Thôi Linh thân thể, bị lột da, mà trong chậu nước bị tẩy trừ đang là của nàng da người. Một loại từ sở không có sợ hãi, trong nháy mắt cướp lấy của nàng thần trí, nàng than té trên mặt đất, miệng há mở, muốn thét chói tai, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Ngươi, không phải muốn xem ta khuôn mặt sao, cái kia đang ở tắm da người nữ nhân, hai cái tay từ trong chậu nước rút. Bước xéo dời được Trương Hỷ trước mặt, ngồi chồng hổng xuống, hai tay xốc lên che ở trước mặt tóc, răng rắc. Bóng đèn đột nhiên nổ lên, rơi vào đen kịt, một đôi vằn vện tia máu con mắt, xuất hiện ở trước mặt, trong đó tả nhãn đồng tử, đột nhiên một phân thành hai, không chờ nàng thấy rõ ràng, một vật vói vào trong miệng của nàng, vẫn chui vào, ở trong ngũ tạng lục phủ khấy lên, không có khả năng, không thể nào là nàng. Ngô bác gái kinh ngạc ngồi ở trên giường, ý vị an ủi mình. Tuyệt đối không thể nào là nàng, không thể, hơn 30 năm, tư tư, khi từ Thôi Linh trong miệng nghe được cái tên này thời điểm, tất cả chuyện cũ đã bị khuấy lên, hơn 30 năm, những ngày qua tất cả vẫn rõ mồn một trước mắt, nàng ngồi ở mép giường, kinh ngạc đờ ra, nhớ lại chuyện cũ, hết hy vọng kẻ hở tràn diện, một tiếng từ xa đến gần tiếng bước chân của, cắt đứt suy nghĩ của nàng, Ngô bác gái hít sâu một hơi, một lần nữa nằm xuống, xoay người hướng về phía tường, nghe tiếng bước chân tiến đến, nói ra, đi ngủ sớm một chút đi, đừng đùa điện thoại di động, tiếng bước chân đi thẳng tới trước giường, dừng lại, nửa ngày không có động tĩnh. Ngô bác gái cảm thấy được cái gì, xoay người lại, đèn đột nhiên diệt, nàng nhìn thấy một đôi sáng lên con mắt, tả nhãn có lưỡng chỉ đồng tử, tâm lý chợt run rẩy một cái, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, là, nên tới vẫn là đến. Ngô bác gái chiến nguy nguy ngồi xuống, mò lấy tủ đầu giường, từ bên trong lấy ra một con ngọn nến, đốt, thả trên tủ đầu giường, hơi yếu tia sáng, phóng tại đối diện mặt của người kia thượng, đó là hiện hoàn toàn héo rút khuôn mặt, tự hồ bị đại hỏa đốt quá, mặt thượng thanh gân bạo xuất, quyển khúc cùng một chỗ, dường như từng cái màu đen dung, bên ngoài lật cao răng, cho tờ này mặt xấu xí hơn nửa vẻ dữ tợn. Ngô bác gái ngửa đầu nhìn nàng, trên mặt không mang theo một chút sợ hãi, nhàn nhạt nói ra, tư tư, ngươi trở về, ngươi biến. Tư tư cũng nhìn chằm chằm mặt của nàng, ung dung nói rằng, Ngô bác gái khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, 30 năm, cái gì đều biến, có ít thứ sẽ theo thời gian cải biến, nhưng là có ít thứ. Mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, Ngô bác gái nói, tỉ như, cừu hận, tư tư vươn một con tay khô héo ngón tay, nhẹ nhàng xoa mặt mình, nói, tỉ như ta gương mặt này, cùng với khắc vào trong xương thống khổ, dừng một chút nói ra, thế nhưng để cho ta không còn cách nào quên, là sự phản bội của ngươi. Ngô bác gái thở dài, nói, nếu để cho ta tuyển chọn một lần, ta sẽ làm như vậy. Hơn 30 năm đến, ta sống một ngày bằng một năm, mỗi một khắc đều muốn nổi trở về, giống như vậy đứng ở trước mặt ngươi, hỏi ngươi một câu, ngươi tại sao muốn phản bội ta, ngươi phản bội ta sau đó, lại được cái gì? Ta thủ tại chỗ này hơn 30 năm, phục vụ túc quản, chính là vì chuộc tội. Ngô lão thái đứng lên, gần gũi nhìn tư tư mặt của, phản phất lại chứng kiến năm đó cái kia dung mạo tuyệt trần cô nương, lắc đầu nói rằng, hết thảy đều đi qua, ngươi năm đó sát người nhiều như vậy, có oán hận gì, cũng nên tiêu tan, nhưng ta cũng thay đổi thành cái dạng này. Tư Tư nhẹ nhàng cười hai tiếng, ta nói rồi, có chút sự tình, cũng sẽ không theo thời gian cải biến. Ngươi còn nhớ rõ, ta nói rồi ta sẽ trở về, ta sẽ báo thù, khiến cái này trường học trở thành thi tộc chỗ vui chơi. Hiện tại, thân thể nàng nghiêng về trước, hiện mặt xấu xí hầu như dán tại Ngô bà bác trên mặt, thấp giọng nói ra, tan tan, hiện tại, ta trở về. Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Song đồng lóe lên, miệng bỗng nhiên mở, phun ra một cái màu đỏ thẫm đầu lưỡi, hướng về phía Ngô bà bác mặt đâm tới, linh động cửu thiên, hộ ta chân hồn. Ngô bác gái sớm có đề phòng giờ khắc này, hai tay kết ấn, đọc lên chú ngữ, trên cổ thường thường bị thanh niên nhân gọi đùa là Hải Dương Chi Tâm, hình trái tim điếu trụy trong giây lát lóe lên, đầu lưỡi đâm vào Ngô bà bác trong miệng, đưa nàng miệng toàn bộ tràn đầy, sau đó theo tiếng nói duỗi vào bụng trong, trong giây lát, đầu lưỡi rút ra, cuốn một khang nhiệt huyết cùng xoắn nát nội tạng, cùng nhau hút vào trong miệng, Tư Tư giơ tay lên, hướng về phía Ngô bà bác thiên linh cái chụp được, răng rắc một tiếng, thân thể toàn bộ văng tung tóe, bởi vì huyết bị rút ra làm, hồng phát phát tiết diện nhìn qua giống như là trong tủ lạnh thịt đông, nhìn thấy mà giật mình, một cái bóng mờ, đứng ở Ngô bác gái thân thể trước kia sở đứng yên vị trí, cùng nàng giống nhau như đúc, bán trong suốt thân ảnh nói rõ nàng là một con quỷ hồn, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, sắp chết cũng muốn dùng phân hồn thuật, đem lưỡng hồn lục phách lưu cho ta, ngươi lại cũng không có cơ hội luân hồi, đây là tội gì? Tư Tư ánh mắt trên mặt đất thăm dò, tìm được cái tâm đó hình dây chuyền, nhúng tay chụp tới, dây chuyền thượng lập tức phát sinh nhất đạo u quang, đánh ở trên tay nàng, toát ra một cổ yên, màu đen thi huyết chảy xuôi xuống tới, Tư Tư vội vã buông tay, trong lỗ mũi rên một tiếng nói, ta minh bạch, ngươi là muốn dùng biện pháp này, đem manh mối lưu cho người khác, là cái kia Mao Sơn Thiên Sư. Ngươi cho rằng bằng một mình hắn gian pháp sư, có thể phá hư ta kế hoạch, Tư Tư cười ha hả, giọng nói một chút trở nên lạnh, ta từng đã nói với ngươi, thi tộc không bao giờ làm nô, ai chống đỡ ở chúng ta phía trước, đều là một con đường chết, huống chi tỷ tỷ của ta đã trở về, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1502, tư tư hai. Vương tay, nắm hồn phách đầu nhẹ nhàng kéo một cái, thật giống như níu lại một tầng màn sân khấu, dễ dàng đem trọn cái hồn phách nắm trong tay, sau đó hai tay chà một cái, phẫn nộ quát, Ngô Tang, chết đi, Ngô Tang lưỡng hồn lục phách, nhất thời bị nghiền nát, hóa thành vô số tinh phách, từ nàng hai tay mười ngón tay trung gian bay ra, Tư Tư hướng đối diện tường đi tới, ở nàng tới gần thời điểm, đối diện trắc phấn chặn một cái tường trắng cấp tốc mục, trung gian vị trí xuất hiện một đoàn hắc khí, từ từ trải ra mở, bao lại ngay ngắn một cái mặt tường, Tư Tư trực tiếp đi vào, sau đó hắc khí một lần nữa tụ lại, thâm nhập tường thể trung, tiếp tục tường trắng lại khôi phục nguyên dạng, liền một cái khe cũng không còn lưu lại. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương bị điện thoại đánh thức, là Tạ Vũ Tinh đánh tới, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút thời gian, mới hơn 7 giờ, sau khi tiếp thông điện thoại không khỏi oán trách, đại tỷ, không phải hẹn xong 9 giờ sao, ngươi sớm như vậy gọi ta làm gì? Số 1, đừng gọi ta đại tỷ, cẩn thận ta làm thịt ngươi. Thứ 2, ra đại sự, đêm qua, ngoại ngữ học viện một cái túc quản chết, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, bên đầu điện thoại kia, Tạ Vũ Tinh tiếp tục nói ra, ta bây giờ đang ở hiện trường, tình huống rất quỷ dị, là sự kiện linh dị, ngươi nhanh lên đến đây đi. Ta khiến kỳ thần đi nhà ngươi đón ngươi, một hồi liền đến, Diệp Thiếu Dương cầm điện thoại di động, phát một hồi ngây người, vội vàng rời giường rửa mặt, xuống lầu chứng kiến xe cảnh sát đình ở dưới lầu, kỳ thần ngồi ở trong xe, hướng hắn vẫy tay, khổ cực Thiếu Dương ca. Sau khi lên xe, kỳ thần truyền đạt một phần thịt lừa hỏa thiêu cùng một ly sữa đậu nành, cười hì hì nói ra, tạ ơn đội cố ý dặn ta ở trên đường mua, nói phải để cho ngươi ăn điểm tâm, còn thật quan tâm ta. Diệp Thiếu Dương tiếp quá bữa sáng, cười cười, kỳ thần ly khai lái xe chạy tới Đại học Thành, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương vừa ăn bữa sáng một bên hỏi, một cái túc quản viên chết. Chết rất quỷ dị, cái kia. Kỳ thần nhìn trong tay hắn thịt lừa hỏa thiêu, ngươi chính là ăn trước đi, nếu không. Các loại ta nói xong, ngươi khả năng liền không thấy ngon miệng, mẹ kiếp, ngươi quá coi thường ta, mau nói đừng ma kỹ. Kỳ thần nhức đầu, ta đây đã nói, tối hôm qua ban đêm, chết ba túc quản viên, trong đó hai cái bị lột da, như vậy thật là khủng khiếp, một người da trên mặt đất, cùng thi thể chia lìa, khắc một cổ thi thể động ở trên trần nhà, da người ở bồn rửa mặt trong, ruột và dạ dày đều lưu đầy đất. Diệp Thiếu Dương đang ăn được một hơi ruột già, nghe những lời này, kém chút trực tiếp phun ra ngoài, vội vàng bỗng nhiên hít một hơi sữa đậu nành nuốt xuống. Còn có một cái túc quản viên, hơn 50 tuổi A-di, chết khốn khiếp thảm hại hơn, thân thể tứ phân ngũ liệt, huyết dịch trong cơ thể tựa hồ bị tháo nước, thật giống như dùng dao nhỏ chặt mở thịt đông giống nhau. Kỳ thần không biết làm sao thấy được Diệp Thiếu Dương trong tay hỏa thiêu, không lựa lời nói ra, tiết diện nhan sắc, thật giống như ngươi lửa này đốt giống nhau, mẹ kiếp, ngươi ý định chính là đi. Diệp Thiếu Dương rốt cục nộ, Thiếu Dương ca, là ngươi khiến ta nói a, ta chẳng qua là cảm thấy hơn nửa đối lập, sẽ xảy ra động một điểm, sinh động em gái ngươi a, cái này bữa sáng không có cách nào khác ăn. Diệp Thiếu Dương lộ vẻ tức giận buông hỏa thiêu, đem sữa đậu nành uống một hơi cạn, áp áp, ô tô trực tiếp lái vào ngoại ngữ học viện, đứng ở nữ sinh ký túc xá đại viện bên ngoài, túc quản trước lầu túc xá, đã tụ tập rất nhiều học sinh, ngó giáo giác vây xem, các nàng cũng không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là xem có nhiều như vậy cảnh sát qua đây, biết nhất định là ra đại sư, hai cảnh sát đang duy trì trật tự, Diệp Thiếu Dương theo kỳ thần đi vào, thấy trong hành lang có nhiều hơn cảnh sát, đi tới đi lui, tay cầm các loại công cụ, tìm kiếm manh mối. Diệp Thiếu Dương trực tiếp bị mang tới hiện trường phát hiện án nhà vệ sinh công cộng, Tạ Vũ Nắng ấm Lưu Minh đều ở bên trong, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, hai người biểu tình lập tức gửi đi xuống tới, như là nhìn thấy chủ kiến cảm giác, Tạ Vũ Tinh chỉ trên sàn nhà một cổ thi thể, nói, ngươi xem một chút đi, hiện trường quả nhiên cùng kỳ thần nói không sai biệt lắm, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một phen, ở hai cổ bị đẩy ra thi thể trên người đều phát hiện thi khí, xác định là cương thi gây nên, các ngươi nên lấy kiểm chứng nhanh lên lấy kiểm chứng, thi thể này một hồi liền phải xử lý, nếu không sẽ thi biến, trở thành cương thi. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy điện thoại di động ra, đang ở cho lão Quách gọi điện thoại, Tạ Vũ Tinh nói ra, da đều bị bái, còn có thể thành cương thi, lời nói này, vì sao không thể, vậy được rồi. Tạ Vũ Tinh vì vậy gọi người vào tới chụp ảnh lấy kiểm chứng, tuy là sáng sớm gọi lão Quách rời giường, cảm giác có điểm không địa đạo, thế nhưng giải quyết cốt hậu quả loại sự tình này chỉ có tìm hắn, bất quá lão Quách ngược lại không thể nói là, ngược lại tìm được Lưu Minh cái này giấy tính tiền, tục ngữ nói không lợi lộc không dậy sớm, ở có lợi nhuận dưới tình huống, lấy lão Quách đối với tiền tài si mê trình độ, đừng nói là dậy sớm, chính là thức đêm cũng không có vấn đề gì. Theo Diệp Thiếu Dương cùng đi đến viên công túc xá, bộ kia vỡ thành mấy tiết thi thể còn không có thanh lý, từng cục tán loạn trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đây là cương thi thủ đoạn, hơn nữa không phải bình thường cương thi, chỉ có trong thời gian ngắn nhất bị hút khô huyết, người bắp thịt của mới sẽ trở nên như thế giòn, sau đó ở đầy đủ ngoại lực nện hạ, sẽ vỡ vụn thành trước mắt như vậy, trong một đêm, làm sao phát sinh nhiều cỡ F6GL như vậy sự tình, nhìn người chết bị đập nát đầu. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, không ngừng đây, chúng ta mới vừa điều tra qua, biết được tối hôm qua ban đêm, ở số 2 ký túc xá phía sau đã từng xuất hiện một ít tình huống dị thường, Tạ Vũ Tinh lập tức đem mức độ tra được sự kiện từ đầu đến cuối nói một lần, tư tư. Diệp Thiếu Dương nghe xong, nhíu nói rằng, Tạ Vũ Tinh gật đầu, nói ra, có lẽ là người nào đó tên đi. Cái kia Trương Hỷ lúc đó còn ra đến điều tra, theo bảo an chỗ người hồi ức, lúc đó vẫn là thật tốt. Không có một chút không bình thường, Diệp Thiếu Dương khiến tất cả mọi người đi ra ngoài, sau đó giống ban đầu ở lầu số 4 trong làm giống nhau, điều phối phù thủy, dùng chổi lông trên mặt đất xoát đứng lên, một chén nước rửa chén, cuối cùng cũng trên mặt đất phát hiện một đôi vết chân, nhìn qua là xích cước thải trên mặt đất, vết chân rất thanh tú, liếc mắt nhìn qua chính là nữ nhân, theo hành lang một đường đi tới, sau đó đi hướng đối diện tường, nói cách khác, nơi này chính là nó cuối cùng biến mất địa phương. Diệp Thiếu Dương đi tới bức tường kia trước, trên dưới kiểm tra một trận, xác định đây là một mặt thông thường tường, không có bất kỳ dị thường, lại là trực tiếp xuyên tường biến mất, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy nhức đầu không thôi, Tạ Vũ Tinh đi tới, hỏi có khả năng hay không là quỷ gì đó, xuyên tường đi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngón tay trên mặt đất chân ấn nói ra, ta đây lộ vẻ linh thuật, chỉ có thể cho thấy thi khí, quỷ tại sao có thể có vết chân, sở dĩ. Cùng trước khi gây án, là cùng một con cương thi, chí ít cũng là một phe chứ. Diệp Thiếu Dương nhìn trắng tinh tường, oán hận khẽ cắn môi, được a, như thế thích chơi tránh miêu miêu, ngươi có gan cũng đừng để cho ta bắt được, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1503, Kinh Thiên Đại Án. Nói xong, lại cảm thấy lời này như là cho Hả Giận cùng mình thoải mái, nhưng đã không thu về được, không thể làm gì khác hơn là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chuyện này ra rõ ràng, diệt cái này mê dấu Miêu Miêu Cương Thi. Hiện trường lại không có đầu mối gì, Diệp Thiếu Dương theo Tạ Vũ Tinh đám người đi tới bên ngoài, Lưu Minh đã thanh lý nhất kiện phòng làm việc, để cho bọn họ lâm thời nghỉ ngơi, thảo luận tình tiết vụ án, ngươi ăn điểm tâm sao? Ở trong phòng mới vừa ngồi xuống, Tạ Vũ Tinh đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương hỏi một câu, ừ, ăn, làm sao, không có làm sao, tỷ tỷ quan tâm ngươi một cái không được a, hành hành. Diệp Thiếu Dương tâm lý có chút nhỏ cảm động, Tạ Vũ Tinh lúc này mới tiến nhập chính đề, nói ra, ngươi không có trước khi tới, chúng ta điều tra ba gã người chết, đều là thông thường giáo công, không có gì đặc biệt, không biết Cương Thi vì sao đối với các nàng ba hạ thủ, bất quá, chúng ta ở hiện tại tràn địa thượng tìm được cái này, có thể là cái kia gọi Ngô Tan Ngộ hại người di vật, nói đem một cái túi vật chứng đưa qua, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi vừa nhìn, là một khối màu xanh da trời hình trái tim dây chuyền, tia sáng trơn bóng, như là nào đó bảo thạch, bị một cây màu đỏ thẫm kim loại sâu, có thể lấy ra sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, Tạ Vũ Tinh nhún nhún vai, vỗ quy củ là không thể, vậy cũng vỗ quy củ. Diệp Thiếu Dương mở ra túi vật chứng, đem điều này dây chuyền lấy ra, vào tay lạnh lẽo, tản ra một sợi linh khí, đây là cái gì tảng đá, nhất định rất đáng giá tiền chứ. Diệp Thiếu Dương hướng về phía ngọn đèn thoạt nhìn, Tạ Vũ Tinh giận không chỗ phát tiết, ngươi còn quản cái này, lại đáng giá với ngươi quan hệ thế nào, ngươi còn muốn nuốt riêng không được, con bà nó, trong mắt xê một quát ngươi ta liền điểm ấy giác ngộ a. Diệp Thiếu Dương đem dây chuyền để lên bàn, nói rằng, ngươi xem một chút cái này vòng trang sức, là màu đồng. Đáng tiền như vậy dây chuyền, dùng một cây màu đồng vòng trang sức treo, cũng quá chẳng ra cái gì cả đi. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, cũng cảm thấy kỳ quái, lẩm bẩm, đúng vậy, ngược lại là có rất ít người mang màu đồng vòng trang sức, nhưng lại như thế to, không giống như là một cô nương đeo. Tại chỗ có kim loại trong, có khả năng nhất trấn áp tà khí chính là màu đồng, sở dĩ rất nhiều đại hình phong ấn, đều là dùng màu đồng đổ bê tông, trứ danh Thượng Hải Long Trụ nghe nói qua chứ, chính là đúc bằng đồng. Hơn nữa cái này vòng trang sức dùng là xích đồng, được xưng kim trung nhất trầm, có thể áp chế tất cả tà khí, là dùng một loại đặc thù luyện kim thuật luyện chế, hiện tại loại này luyện kim thuật đã sớm thất truyền, sở dĩ xích đồng vô cùng rất thưa thớt, ở pháp thuật giới luôn luôn rất quý bối, đều là dùng ở cao đoan nhất pháp khí thượng, lão bách tính cơ hồ không có dùng cái này. Diệp Thiếu Dương đem bảo thạch lật tới mặt trái, chỉ thấy ở hình trái tim hai bên trái phải, cắt có một phù hiệu, đây là cái gì? Tạ Vũ Tinh hỏi, Latin chữ cái, viết ta yêu ngươi, thực sự. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, giả. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta cũng không biết đây là cái gì. Tạ Vũ Tinh sắc mặt thoáng chốc biến thành đen, dậm chân nói ra, Diệp Thiếu Dương ta cảnh cáo ngươi, hiện tại đang phá án đây, ngươi theo ta nghiêm túc một chút, sinh động hạ khí phân mà, nghiêm túc như vậy làm cái gì, ta chính là lại nghiêm túc khẩn trương, manh mối là có thể bản thân xuất hiện hay sao. Tạ Vũ Tinh còn muốn lý luận, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nổi trầm điện dây chuyền nói ra, đây tuyệt đối là nhất kiện pháp khí, hơn nữa còn là lợi hại pháp khí, chỉ là phía trên phù hiệu, ta quả thực không biết, như là nào đó phong ấn, không phải đạo gia, cũng không phải Phật gia. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, còn ngươi nữa không nhận biết, ngươi quá đề cao ta, pháp thuật giới môn phái nhiều như vậy, tam giáo cửu môn 18 nhánh, đạo Phật chỉ là trong đó lớn nhất hai phái, còn rất nhiều dân gian tán tu. Nhân gia có mình pháp thuật, ta một người đạo sĩ sao có thể mọi thứ đều biết, Tạ Vũ Tinh nói, trước khi ngươi không cũng đối phó quá một ít gì tán tu sao, ta không cảm thấy có năng lực gì a. Diệp Thiếu Dương nói, đó là bởi vì, đại lục bên này tán tu đa số là dựa vào đạo, Phật cổng trong tồn tại, không được hệ thống, chân chính ngưu bức tán tu, năm đó giải phóng thời điểm đều đi Hồng Kông, tuy là ta thường thường trào phúng bọn họ, nhưng kỳ thật ngưu rất nhiều người, Tạ Vũ Tinh vỗ óc một cái. Ta quên, Lãnh Ngọc chính là Hồng Kông tới. Ngươi bị xả nhiều như vậy, ta hỏi ngươi, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này là phong ấn thạch, phía trên phù văn là mở ra, mật mã. Phong ấn trong đá, không có khả năng không có bất kỳ bí mật, phải mở ra. Ta đọc không hiểu cái này phía trên văn tự, không dám cứng lại, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Tạ Vũ Tinh lần này phản ứng rất nhanh, hỏi tìm Lãnh Ngọc, đúng vậy. Tìm nàng là có sẵn, Diệp Thiếu Dương lập tức hướng về phía dây chuyền chụp ảnh, đi qua vi tính truyền cho Nhuế Lãnh Ngọc,

hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1505, lầu số 5 chân tướng. Một ngày sau, trường học liền bạo phát rối loạn, không phải là bởi vì khác, mà là cương thi khắp nơi cắn người, bị cắn chết người, cũng sẽ biến thành cương thi. Hảo ở trường học lúc đó là phong bế thức quản lý, tường vây rất cao, đại môn cũng là khóa, hạn chế cương thi ly khai. Hơn nữa trường học phát hiện rất sớm, lúc đó cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, hồi báo cho cảnh sát cũng không có cách nào, đi lên nửa hội báo, hậu lai đặc cảnh tới rồi, cầm trong tay súng phun lửa đi vào, tầng tầng vây quanh, lúc đó cũng có pháp sư trình diện, hợp tác, đem cương thi toàn bộ bức tiến lầu số 5, nghe cha ta nói, lúc đó lầu số 5 tường ngoài thấm ra máu, đem trọn cái tường ngoài thoa khắp, trung gian quỷ khóc sói tru, dường như nhân gian địa ngục một dạng. Vô cùng đáng sợ, lúc đó một nhóm người vọt vào, cũng nửa không có đi ra, ngay cả một ít pháp sư đi vào, cũng chết ở bên trong. Lúc đó trên lầu chót vô ích, hiện ra một đoàn hắc khí, giống sương mù dày đặc một dạng đem cả tòa lâu đều bao phủ lại, sau đó một chút biến mất, cuối cùng hình thành một đoàn vòng xoáy, dần dần biến mất, sau đó, sợ có dị tượng cũng đều biến mất, lầu số 5 trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Có người đánh bạo vọt vào, kết quả. Các ngươi đoán như thế nào đây? Tạ Vũ Tinh nói, người chết hết, Lưu Minh lắc đầu, đều còn sống. Trương Tiểu Nhị ngược đoán, Lưu Minh vẫn là lắc đầu, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, hít sâu một hơi nói ra, không có nhân, lầu số 5 trong, không có bất kỳ ai, dùng một câu cách ngôn nói chính là sống không thấy người chết không thấy xác. Diệp Thiếu Dương tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này thần bí tình huống, nếu như sự tình là thật. Đây chỉ có thể dùng thiên phương dạ đàm bốn chữ để hình dung, không biết là xuyên việt đi, vẫn là đàn xuyên. Trương Tiểu Nhị lớn gan suy đoán, không biết, chuyện này, cho tới hôm nay, vẫn là một điều bí ẩn. Nói xong, ba người cùng nhau nhìn Diệp Thiếu Dương, không nên nhìn ta cũng không biết tại sao vậy, bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là, bọn họ nhất định là đi một cái khác thời không. Trương Tiểu Nhị đột nhiên kêu, sư phụ, chúng ta đi qua cái không gian kia. Này cương thi, có phải hay không bị mang tới bên trong không gian kia? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, loại này không có suy luận sự tình, căn bản là không có cách để suy đoán, đơn giản tạm thời không thèm nghĩ nữa, hỏi Lưu Minh, sau đó thì sao? Sự tình phát sinh phía sau, quan phương cũng không biết kết thúc như thế nào, bởi vì lúc đó ở lại trường học sinh trung, phân nửa thành cương thi, còn có một nửa hư không tiêu thất, lúc đó đám kia pháp sư trong, có một cao nhân, cũng chính là cái kia hòa thượng, ra chủ ý. Đem tất cả bị giết chết cương thi, đều bỏ vào lầu số 5 trong, sau đó phóng hỏa. Thứ nhất nói là tòa lầu này trong thi khí lan tràn, cần dùng hỏa đến tẩy rửa. Thứ hai cũng có thể dùng đại hỏa để che giấu linh dị chân tướng. Ba người nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trận kia đại hỏa, lại là bởi vì, cứ như vậy, không có người sống sót, cùng đến tiếp sau không có bất kỳ quan phương kết quả điều tra, cũng liền có thể lý giải, trách không được ngươi cho trong tư liệu không đầu không đuôi. Diệp Thiếu Dương xem Tạ Vũ Tinh liếc mắt nói rằng, Trương Tiểu Nhị nhíu mày, xong Lưu Minh nói ra, các ngươi đem những thi thể này lại đem đến trong lầu đốt một lần, không cảm thấy tàn nhẫn sao, làm sao sẽ lại đốt một lần, này cương thi vốn chính là bị súng phun lửa đốt chết, cùng bình thường chết cháy cũng không có gì sai biệt, chỉ là đặt trong lầu làm gián một chút, nếu không. Học sinh gia trưởng bên kia không có cách nào khác ăn nói. Cung, Lưu Minh buông tay một cái, nói ra, ta không phải vì quan phương cùng lúc đó cha ta chỗ ở giáo động biết lái cởi, người nào cũng không muốn giấu giếm những gia trưởng kia cảm kích quyền, thế nhưng là ổn định xã hội, không có biện pháp sự tình, hơn nữa đây là đột phát tình huống, sự tình trong nháy mắt trở nên không thể vãn hồi, nhà trường cũng là tận lực bổ cứu, ba người đều gật đầu, Diệp Thiếu Dương nói, ta có thể hiểu được, sự kiện linh dị, không phải là các ngươi người thường có thể xử lý, chỉ có thể nói mấy cái pháp sư thực lực quá cặn bã. Hoặc là đối phương tà vật quá lợi hại. Đúng hậu lai thế nào, không có điều tra nữa xuống phía dưới, quan phương cũng điều tra, nhưng là tất cả mọi người thất tung, căn bản là không có cách tra được. Chúng ta chỉ tìm được mấy tờ này ghi lại, còn có cái này hộp kim loại. Lúc đó quan phương đem tất cả hồ sơ rút đi, địa phương thượng không có lưu, sở dĩ các ngươi không có khả năng tra được. Còn nữa, ngay lúc đó truyền thông không có phát hiện ở phát đạt, chuyện này xử lý cũng đúng lúc. Cũng không có quá nhiều tin tức chảy ra đi, sau đó chúng ta liền dỡ bỏ lầu số 5, khi nó chưa từng có, cũng không còn lưu lại bất luận cái gì hồ sơ, Sau đó cái kia thiền sư nói cái hộp này không đủ an toàn, sở dĩ gia phong cái. Hắn nói, tương lai nếu như chuyện này lại nổi sóng, nhất định phải có pháp lực thông thần người, mới có thể ngăn cơn sóng dữ, nếu không. Cũng không cần điều tra đi, miễn cho hại nhân hại mình, sở dĩ trước ngươi không muốn để cho ta biết, ngươi sợ ta không giải quyết được. Diệp Thiếu Dương cười, không, ta là giấu bệnh sợ thầy trong lòng, ta một phía tình nguyện cho rằng, trước khi gặp phải sự kiện, cùng năm đó không có vấn đề gì, dù sao yên lặng hơn 30 năm, ta cho rằng không có khả năng lại có vấn đề gì, thật không nghĩ tới, cái kia hòa thượng vì sao cho rằng, lầu số 5 sẽ lại nổi sóng. Nếu không, hắn không cần thiết lưu lại mấy thứ này. Dạ, nghe cha ta nói, vị kia thiền sư là cảm thấy, những người đó, còn có cương thi gì gì đó, hư không tiêu thất, nhất định là có duyên cớ gì, có khả năng nhất chính là tạm thời tránh mũi nhọn, tương lai có thể còn có thể ngóc đầu trở lại, trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Tà vật không có diệt, liền nhất định còn biết được gây sự, mấy thứ này thù rất dai, hơn nữa rất cực đoan, căn bản không có có đạo lý có thể nói. Diệp Thiếu Dương một tay khoác lên Lưu Minh trên vai, nói rằng, ta không biết hắn nói pháp lực thông thần, là khái niệm gì, ngược lại chuyện này để cho ta gặp phải, sẽ ăn thua đủ, cuối cùng không phải nó chết, chính là ta chết, Lưu Minh trùng điệp gật đầu. Diệp tiên sinh, ta tin tưởng ngươi, hiện tại toàn bộ trông cậy vào ngươi, giả như chuyện này có thể giải quyết, ta trả một số lớn tiền thù lao cho ngươi, hắc hắc, giả như giải quyết không, ngươi có thể hóa vàng mã tiền cho ta. Thấy Lưu Minh hoảng hốt, Diệp Thiếu Dương lập tức vỗ vỗ bờ vai của hắn, đùa giỡn, lão bà còn không có cưới, ta cũng không muốn chết, nhân gian có thể giết chết ta tà vật, còn đặc biệt sao không có sinh ra đây. Lưu Minh giảng thuật, trợ giúp Diệp Thiếu Dương giải quyết trước khi rất nhiều nghi hoặc, vì vậy không kịp chờ đợi đọc vài tờ tư liệu đến. Đây là dùng nhật ký hình thức, ghi lại chuyện đã xảy ra, ngày 21 tháng 7, gần nhất phát sinh mấy tông sự kiện linh dị, tuy là thành công xử lý, nhưng trong lòng ta cường liệt bất an, luôn có một loại tai nạn gần phát sinh dự cảm. Tư Tư đã thất tung chừng mấy ngày, ta tìm lần nhâm cần gì phải địa phương cũng không thấy nàng, nhưng ta biết, nàng nhất định sẽ trở lại. Ta tin tưởng, nàng nói câu nói kia, cũng không phải trò đùa, thế nhưng ta lo lắng nhất, kỳ thực không phải tự ta, bởi vì ta biết, nàng là một cái ác độc người, nàng biết ta là pháp sư, ban ngày ký bán. Sở dĩ viết tối nay, nay thiên tiên phát hai chương, ngày mai bù vào. Ký bán ảnh chụp sẽ lục tục phát sinh, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1506, 3100 năm trước ân oán. Nàng nhất định sẽ sát tiểu tuệ, giúp ta tất cả hảo bằng hữu. Ta rất lo lắng. Bọn họ sẽ nguyên nhân ta mà chết, ta sẽ tiếp tục tìm nàng, gắn đạt tới khiến bi kịch tận lực không nên phát sinh. Ngày 24 tháng 7, theo sự kiện linh dị tiếp tục phát sinh, ta có thể xác định, sự tình ở hướng xấu nhất phương hướng đi. Ta hiện thiên đi tìm hiệu trưởng, muốn cho hắn đứng ra phân phát lưu ở trường học học sinh, nhưng hắn biểu thị trừ phi các tự nguyện ly khai, nếu không. Hắn không có tư cách đi làm như vậy, ta cũng biết hắn đúng. Ta trở lại trường học. Xem tới trường học một góc, mê chướng đã bắt đầu lan tràn, tuy là bị ta tẩy rửa, thế nhưng trị ngọn không trị gốc, Tang Tang đến bây giờ không có cho ta truyền lại ra tin tức, ta rất lo lắng. Ngày 26 tháng 7, hết thảy đều không thể vãn hồi, chỉ có buông tay đánh một trận, tự phụ ta đến nay thiên tài cảm thấy lực lượng bạc nhược, nhưng đã không có khả năng cứu vãn, nếu như vậy xuống phía dưới, khả năng tất cả học sinh đều sẽ biến thành cương thi, nhật ký cũng chỉ tới mới thôi đi. Nếu ta chết phía sau, tai nạn chưa bình, tương lai có pháp thuật giới người may mắn chứng kiến bản này nhật ký, xin nhớ, tạo thành ngày hôm nay chi trạng huống tà vật, cũng không phải một người hai người có thể đối phó, là cả pháp thuật giới tai nạn, nếu người đám người sổ cùng thực lực ngang nhau, lại phải có chiến đấu, có thể mở ra hợp đồng, bên trong có chứng minh tà vật lai lịch vật. Ghi nhớ kỹ, như không 100% tự tin, thỉnh khác làm hắn nghĩ, không thể hy sinh vô ích. Nhật ký đến nơi đây sẽ không, lại sau khi lật ra mặt, là tấm vé, xem trang giấy cùng chữ viết đều lúc trước, ngươi không có đi lật xem, quay đầu hỏi Lưu Minh, cái này chưa, phụ thân ta là lần thứ hai lục soát thời điểm, mới ở một cái bí ẩn địa phương, phát hiện cái này tấm vé, nhìn chắc là từ hiện máy vi tính sách tay thượng xé bỏ, còn có cái hợp đồng này, nếu như là khiến quan phương phát hiện trước, nhất định là bị mang đi, cụ thể là làm sao phát hiện, ta cũng không biết, cái này mấy phần tư liệu, đều là người nào, sự kiện vài cái nhân vật then chốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhảy ra tờ thứ nhất, tư liệu là một người đàn ông sinh, Diệp Thiếu Dương trước xem hình, tuy là 30 năm trước ảnh chụp vô cùng không rõ, vẫn là hình trắng đen, chỉ có thể đại thể nhìn ra một cái đường viền, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra, đây là một cái xuất ca, có điểm giống Dương Dương đây. Trương Tiểu Nhị nhẹ khẽ vuốt vuốt ảnh chụp, nước bọt nhanh chảy ra, đâu giống Dương Dương, rõ ràng là giống Trương Hãn. Tạ Vũ Tinh cũng đánh giá, Trương Tiểu Nhị nói, không sai a, ta vẫn cảm thấy Dương Dương cùng Trương Hàn dáng dấp không sai biệt lắm, làm sao có thể. Dương Dương nhiều suất, chính là chân có điểm ngắn, xong chưa, Diệp Thiếu Dương không nhịn được hống, bây giờ mỹ nữ làm sao đều như thế sắc, một ngày chứng kiến xuất ca, lập tức chuyện gì đều dứt bỏ mặc kệ. Hơn nữa, có chính hắn một sống xuất ca đang cùng trước, các nàng lại còn đi thảo luận người khác, thực sự là đủ, liếc mắt nhìn tính danh, Hạng Tiểu Vũ, tên này, đủ thô bạo, nhìn nửa lý lịch sơ lược, quê quán một cột lại là người Hương Cảng, vừa nghĩ đã cảm thấy không thích hợp, thập niên 80, người Hương Cảng sẽ đến chúng ta nơi đây đến trường sao, Lưu Minh nói, đây là có bối cảnh lịch sử, lúc đó 10 năm hạo kiếp mới vừa kết thúc, vừa mới mở ra. Chúng ta cái này ngoại ngữ học viện là bồi dưỡng phiên dịch nhân viên trọng điểm viện giáo, sở dĩ cha ta cùng Hồng Kông một ít đại học tiếp xúc, lão sư môn không mời được, mời tới một nhóm nguyện ý trở về nước học sinh. Chúng ta lúc đó là muốn cho bọn họ làm Anh ngữ giáo sư, thế nhưng thứ nhất bọn họ còn không có tốt nghiệp, hai đến khi đó chính trị vẫn còn có chút mẫn cảm, từ Hồng Kông mời người làm lão sư, trong lúc nhất thời có thể bị người thuyết tam đạo tứ, sở dĩ liền nhập học tịch, dự định trọng điểm bồi dưỡng tương lai lưu giáo nhâm giáo. Sở dĩ cái này một nhóm phần nhiều là học sinh cán bộ, vị này Hạng Tiểu Vũ là hội chủ tịch sinh viên, bình thường cũng lấy trợ giáo thân phận giảng bài, thân phận cùng giáo sư không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tiếp tục xem tiếp, tư liệu rất đơn giản, cũng không có gì tin tức hữu dụng. Diệp Thiếu Dương chú ý tới sinh nhật của hắn, là 196-105 người, lúc chuyện xảy ra sau khi là 1982 năm, khi đó hắn mới vừa 22 tuổi. Diệp Thiếu Dương không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục mở ra phần thứ hai hồ sơ, vừa nhìn tính danh lại là Đặng Tuệ, là nàng. Lưu Minh cau mày nói, Diệp tiên sinh không biết nhận thức nàng chứ, ngươi trước đừng hỏi ta, trước tiên ta hỏi ngươi, vì sao nơi này có sẽ Đặng Tuệ tư liệu. Lưu Minh nói, chuyện năm đó, cha ta nói với ta không nhiều lắm, ta chỉ biết là, năm đó sự kiện kia nhân vật trọng yếu, tổng cộng là 4 cái, ngươi tiếp theo xem, một hồi ta giải thích cho ngươi. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, Đặng Tuệ tư liệu, cùng bản thân trước khi thấy cũng không có gì không đồng dạng như vậy, vì vậy xem trang kế tiếp, đệ tam trương tư đoán là một người tên là Vương Mạn Nghĩ, xem hình dáng dấp còn thật xinh đẹp, Tạ Vũ Tinh thình lình phun ra hai chữ, tư tư, Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, không đợi mở miệng, Lưu Minh nói ra, không sai, sáng sớm ký túc xá tường sau xuất hiện tên, nói đúng là nàng, Vương Mạn Nghĩ, năm đó sự kiện hạch tâm then chốt nhân viên. Diệp Thiếu Dương cũng không còn lập tức đặt câu hỏi, xem tài liệu trước, phía trước hai người, Hạng Tiểu Vũ là Hồng Kông tới được Exchange Student, hội chủ tịch sinh viên, không cần phải nói nhất định là trường học nhân vật phong vân, phía sau Đặng Tuệ, cũng là trạm radio trưởng ga, văn nghệ nồng cốt, tương lai minh tinh, dưới so sánh, cái này Vương Mạn Nghĩ sinh ra cũng rất phổ thông, quê quán là Giang Nam một cái bản thân ngay cả tên chưa từng làm sao nghe qua thành thị, nào đó một cái trấn nào đó một cái công xã. Xem địa danh cũng biết là ở nông thôn. Phụ mẫu chức nghiệp một cột trong viết cũng đều là nghề nông. Có thể kết luận, đây là một cái phi thường học sinh bình thường, ở trường học cũng không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, giới thiệu vắn tắt lan trong chỉ viết là anh văn hệ nào đó lớp học học sinh. 82 năm, nàng thượng năm thứ 3 đại học, nhiều lần xem hai lần, không có gì tin tức trọng yếu, Diệp Thiếu Dương lật tới một trang cuối cùng, hồ sơ là Ngô Tang, quê quán cũng là Hồng Kông. Ở trường học võ thuật lúc đảm nhiệm tổng biên tập, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, nàng cùng Vương Mạn Nghĩ là cùng lớp đồng học, ký túc xá cũng ở đồng nhất gian. Trương Tiểu Nhị vừa nhìn thấy võ thuật lúc ba chữ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn muội tử văn chất lịch sự, lại còn là võ thuật lúc tổng biên tập, người như vậy một dạng đều là chân nhân bất lộ tướng cao thủ, đáng tiếc không ở một thời đại, nếu không. Thật muốn tìm nàng luận bàn xuống, Lưu Minh cười khổ nói, Trương Đại Tiểu Thư, giả như ngươi nghĩ tìm nàng luận bàn, trước khi còn nhiều mà cơ hội, chí ít ở ngày hôm qua, ngươi còn có cơ hội, Trương Tiểu Nhị nói bậy bạ gì đó,

Bởi vì ta lão đại là thiếu dương, ngay cả điểm ấy thiện niệm cũng không có, có tư cách gì làm hắn tiểu đệ, ha ha, thế nhưng tiểu quỷ kia với ngươi không quá mức quan hệ, là cứu nàng, bồi thường chính ngươi, thực sự đáng giá sao, có đáng giá hay không, không phải ngươi nói, cùng loại người như ngươi âm nhân, ta đã không còn gì để nói, lúc này hắc khí đã cởi hết, chu vi chính là y viện, chỉ là bao phủ một tầng sương mù dày đặc, mọi người cũng đều không thấy tăm hơi, dưa dưa trong lòng sợ hãi. Không biết tại sao phải phát sinh loại sự tình này, nhìn trái phải đi, thấy y viện trong đại sảnh ngoại trừ Thái Âm Sơn mấy tên kia, còn có một cái cả người xanh đen da hỏa, vóc người dài mảnh, hai tay quá gối, trên mặt bọc một khối vải trắng, thấy không rõ diện mục, thậm chí không biết là nam hay nữ, chỉ là ở vải trắng trung gian trong khe hở, lộ ra hai tròn vo lục sắc đôi mắt nhỏ châu, cùng hai đôi u mịch răng nanh, cương thi. Dưa dưa cả kinh. Thông Huyền đạo nhân đối với người này rất khách khí chắp tay một cái, nói ra, nếu không phải đại linh quan xuất thủ, tương chiến tràng kéo đến thanh minh giới, sự tình còn thật bất hảo làm, thanh minh giới. Dưa dưa rung động trong lòng, đây không phải là y viện sao, đại linh quan nói, khách khí, nhàn thoại ít nói, chúng ta ở chỗ này đấu pháp, rất dễ dàng khiến cho các thế lực chú ý, lại rời đi trước, Thông Huyền đạo nhân khiến hai cái tử đằng thụ tinh đáp án ràng buộc, bản thân đem dưa dưa nhắc tới. Cùng ở sau lưng mọi người, triều cửa bệnh viện bay ra ngoài, trực tiếp đi qua đại môn, dưa dưa thả mắt nhìn đi, bên ngoài cũng không phải quen thuộc phố, mà là một mảnh cỏ xanh nhân nhân vùng quê, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, cũng không biết đi thông cái gì địa phương, một cổ nhàn nhạt sương mù dày đặc, trải rộng toàn bộ không gian, nhìn không thấy ánh mặt trời, dưa dưa mặc dù không có thể cử động, thế nhưng tri giác vẫn là rất nhạy cảm, lập tức cảm thấy được nơi đây trong không khí linh khí. So với nhân gian muốn nồng nặc một ít, không phải nhân gian. Lẽ nào đây chính là thanh minh giới? Dưa dưa rất muốn quay đầu nhìn, bọn họ đi ra nhà kia y viện còn ở đó hay không? Thế nhưng bị Thông Huyền đạo nhân chế trụ quỷ môn mạch máu, đầu hoàn toàn không thể động, tạm thời cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Âm Khôi tướng quân quay đầu nhìn đại linh quan cùng Thông Huyền đạo nhân, nói, thỉnh nhị vị theo ta các loại đi Thái Âm Sơn, đêm này yêu báo cáo kết quả công tác, rồi mới quyết định. Thông Huyền đạo nhân ngẩn ra, cùng đại linh quan nhìn nhau một cái, cau mày nói, không phải nói hảo trước lấy hắn làm mồi, lập kế hoạch bắt Diệp Thiếu Dương sao, đi trước Thái Âm Sơn làm cái gì? Âm Khôi tướng quân nói, Diệp Thiếu Dương là nhân gian thiên sư, chúng ta Thái Âm Sơn chung quy không có phương tiện ở nhân gian xuất thủ, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Thông Huyền đạo nhân nghe lời này một cái, càng là khó chịu, nói ra, tướng quân nói như vậy nhưng là không còn ý tứ, trước đây nói xong. Ba chúng ta phương hợp tác, chúng ta giúp các ngươi tróc nã dưa dưa, các ngươi hiệp giúp bọn ta bắt Diệp Thiếu Dương, hiện tại ngươi không phải đổi ý đi, một cái tử đằng thụ tinh trách mắng, thằng nhãi ranh nói năng vô lễ, Thông Huyền đạo nhân lạnh rên một tiếng, nói, gọi thằng nhãi ranh, đừng xem ngươi đồ tử trường, lão tử năm đó tung hoành âm dương hai giới thời điểm, ngươi bất quá là một khỏa tiểu thụ miêu, tử đằng thụ tinh còn muốn nhận, Âm Khôi tướng quân khoát khoát tay, đối với Thông Huyền đạo nhân nói, bản tướng quân tuyệt không nuốt lời, chỉ là tồi trong người, không được trễ nải, nhị vị có thể theo ta đi trước Thái Âm Sơn báo cáo kết quả công tác, tất nhiên trở lại giúp ngươi bắt cừu địch. Thông Huyền đạo nhân cười ha hả, gọi ngươi một tiếng tướng quân, bần đạo ở nhân gian lưu lạc mấy nghìn năm, chuyện gì cũng đã gặp, cái này 12 năm thiền một khi bị ngươi mang về Thái Âm Sơn, sao có thể còn thả lại đến, hay là trước ban bần đạo bắt Diệp Thiếu Dương, bần đạo tự nhiên đem tiểu tử này cho ngươi. Âm Khôi tướng quân nói, làm lỡ đã lâu, lại không báo cáo kết quả, chỉ quan trên trách tội, đạo trưởng vậy cũng biết, ta Thái Âm Sơn quy củ xâm nghiêm, đến nhân gian ban sai, vốn là cẩn thận từng ly từng tí, không cho nửa điểm kéo dài. Thông Huyền đạo người cười nói, ngươi cũng đừng cầm Thái Âm Sơn đè ta, đó là ngươi chuyện ngươi đáp ứng ta, ngươi phải làm được. Âm Khôi tướng quân gương mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, đạo trưởng còn muốn động thủ hay sao? Hai tử đằng thụ tinh lập tức chuẩn bị sẵn sàng, thực cốt ma cũng nhảy ra, một con đầu lưỡi ở trên mặt liếm tới liếm lui, bắt quỷ giăng ăn, đối với Thông Huyền đạo nhân nhìn chằm chằm, sau lưng bọn họ, còn đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh, mặc dù là đầy tớ, thế nhưng Thông Huyền đạo nhân rõ ràng, có thể đến nhân gian ban sai, tuyệt đối không phải nhất tà vật, cái này Thông Huyền đạo nhân bực nào cáo già, vừa thấy tràng diện này, nhãn châu xoay động, lui ra phía sau hai bước, cùng đại linh quan song song. Hỏi đại linh quan có gì tính toán, một câu nói này, cố ý khiến người ta có một loại bản thân ngầm đồng ý ý tứ, Nhất thời tất cả ánh mắt âm lạnh đều tập trung ở Đại Linh Quang khỏa tràn đầy vải thưa trên mặt, Dưa Dưa Sung nhìn xung quanh, đối với sự tình phát triển đến một bước này, làm con tin, ngay cả hắn đều có điểm xem không rõ, không ngờ như thế đám người này còn chia của không đều, muốn lộng đứng lên, vốn có đều đã hết hy vọng chính hắn, nhìn thấy tràn diện này, trong lòng không khỏi cũng là sinh ra một loại chờ mong, đánh đi, hay nhất đã thương đánh cho tàn phế đánh chết, lưỡng bại câu thương. Ở Dưa Dưa đầy cõi lòng chờ mong phía dưới, Đại Linh Quang đối mặt một đám Thái Âm Sơn tội phạm nhất tà vật, ung dung nói ra, mấy nếu có ý, trước tiên có thể trở về Thái Âm Sơn, ta cũng có thể với các ngươi đi, ta không có ý kiến, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.